Chương 127, Viễn Cổ Bí Mật, Adena cùng họ xây đồn kết thủ kết toán chân tướng. Adena cùng họ xây đồn lẫn nhau tuyển định đối phương làm đối thủ đằng sau, lập tức thả người bay lên vũ trụ không trung. Mặc dù bọn hắn về mặt sức mạnh lĩnh ngộ không bằng nạ rủ tổ, nhưng là thực lực của bản thân bọn họ đều mạnh hơn nạ rủ tổ được nhiều, mà lại, chiến đấu giữa bọn họ đã chú định thiên băng địa liệt, đủ để dẫn phát diệt thế nguy hiểm, mà tạo nên hết thảy chính là trong tay bọn họ vũ khí thí thần chi khí dùng sơ sinh chi quang chế tạo, đủ để đối với chủ thần tạo thành tổn thương, thậm chí sẽ chí mạng. Toàn thế giới chỉ có mấy món thí thần chi khí, Adena cùng họ xây đồn các có một kiện đã từng bị Adena đánh bại, đồng thời phong ấn tại Adena chi hồ ở trong 170,000 năm. Chuyện này đối với tại cao ngạo hải hoàng họ xây đồn tới nói là sỉ nhục lớn nhất, bởi vậy hắn tại phục sinh không lâu về sau, liền phát động đối với Adena chiến đấu, hiệu đà sự tình, chỉ là một cái khúc nhạc dạo mà thôi. Nếu như nói ạ hệ mỉ cùng ạ phở ô đấy, bởi vì song phương đều không có thí thần chi khí nơi tay, cho nên mặc dù các nàng đối với lẫn nhau hận ý mười phần, đến không chết không thôi tình trạng, nhưng là kỳ thật song phương đều không có có thể giết chết thủ đoạn của đối phương, mặc kệ đánh cho cỡ nào kịch liệt, đều chỉ có thể đem đối phương đả thương mà không cách nào đánh chết. Như vậy tại Adena cùng họ xây đồn ở giữa, chính là chân chính sinh tử chi chiến, bởi vì bọn hắn đều có được có thể xác thực. Giết chết đối phương cường đại vũ khí họ xây đồn người khoác hắn lân y dìa, trên mặt anh Tuấn đều là đối với Adena hận ý, trong ánh mắt sát ý lăng nhiên, trong tay hải hoàng tam xoa kích hướng về Adena đâm ra, từ tam xoa kích ba cái trên ngọn, đồng thời phun ra ba đạo của nước. Công kích như vậy nhìn đơn thuần, nhưng là bởi vì là từ hải hoàng trên tam xoa kích phát ra công kích, bởi vậy uy lực cực lớn, liền xem như ạ hệ mỉ công kích QNZ so với không hơn. Adena trên mặt xinh đẹp duy trì mỉm cười, nhưng là trong lòng thực không dám kinh thường, dù sao đồng dạng có được thí thần chi khí, đồng thời cùng họ xấy đồn giao thủ qua nhiều lần nàng, rất rõ ràng cái kia hải hoàng tam xoa kích uy lực lớn đến bao nhiêu. Adena trong tay cầm một kiện khác cao quý thí thần chi khí nữ thần thắng lợi quyền trượng, cái kia tản ra sáng chói kim sắc quang mang quyền trượng nhẹ nhàng một cái đong đưa, lập tức hoạch xuất ra một cái cự đại vòng tròn, tại màu vàng vòng tròn phạm vi bao trùm bên trong, tất cả sao trời đồng thời hướng về bỏ xấy đồn phong đi. Lúc đầu những cái kia sao trời trùng kích đối với bỏ xấy đồn loại này chủ thần là không thể nào tạo thành tổn thương gì, nhưng là ẩn chứa trong đó nữ thần thắng lợi quyền trượng lực lượng đáng sợ, bộ dạng này cũng không phải là trò vật có thể hình dung. Sao trời cùng cột nước va chạm vào nhau, tại thí thần chi khí lực lượng cường đại va chạm phía dưới lẫn nhau chôn vùi, giọt nước cùng mảnh vỡ ngôi sao hướng về bốn phía bay vụt, nhưng lại bị Adena cùng họ xấy đồn bên người khổng lồ tiểu vũ trụ bắn ra, không cách nào chạm đến hai vị chủ thần thân thể. Họ xấy đồn nhẹ nhàng phẩy tay bên trong hải hoàng tam xoa kích, bên người bay ra cột nước lập tức biến mất, sau đó liền đem cái này uy lực kinh khủng thí thần chi khí thu vào, cười nói: xem ra 170,000 năm qua, thực lực của ngươi đích thật là có chỗ lui bước à, bất quá luôn cùng những cái kia nhân loại xen lẫn trong cùng một chỗ, thực lực sẽ giảm xuống cũng là chuyện đương nhiên. Adena cũng làm ra cùng họ xây đồn không sai biệt lắm cử động, nữ thần thắng lợi quyền trượng phát ra một trận màu vàng quang mang những nơi đi qua, bên người mảnh vỡ biến thành bụi bặm, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, sau đó Adena QNZ đem mình quyền trượng thu vào. Chế rêu lại nói, không có cách, dù sao ta cũng là rất lao lực, không thể giống ngươi tốt như vậy tốt nghỉ ngơi à, họ xây đồn. Họ xây đồn biết Adena đây là đang châm chọc mình bị nàng phong ấn mười mấy vạn năm sự tình, 170,000 năm cái này đích xác là nghỉ ngơi thật tốt. Họ xây đồn trong mắt lóe lên một tia nộ khí, sau đó cười lạnh nói, như vậy đã ngươi khổ cực như vậy, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt một cái, Adena. Tốt nhất vĩnh viễn nghỉ ngơi một chút đi thôi. Mặc dù Adena cùng họ xây đồn đều đang cười, nhưng là trong ánh mắt của bọn hắn tất cả đều không cách nào trông thấy bất kỳ ý cười. Nếu là đối địch, vậy liền không có khả năng thủ hạ lưu tình. Bọn hắn theo đuổi lợi ích là khác biệt. Như vậy Adena cùng họ xây đồn tự nhiên là chỉ có thể làm địch nhân mà tồn tại. Họ xây đồn tiếng nói vừa dứt, Adena liền lập tức phát động công kích. Cái kia tuyết trắng ngọc thủ nhanh chóng huy động, chém ra vô số để thời không vỡ vụn kiếm khí. Thần kiếm Adena khẽ quát một tiếng, động tác cực kỳ nhạy cảm mà linh hoạt, so sánh với vị kia không am hiểu chiến đấu mỹ thần tới nói, thân là nữ chiến thần Adena, có thể nói là đương kim trên thế giới sức chiến đấu mạnh nhất nữ thần. Điểm này, liền xem như thiên hậu hệ giả cùng ạ hệ mì cũng không kịp hạt đê nạ. Thần kiếm lưỡi kiếm hướng về bỏ xây đồn bay tập mà đi, lưỡi kiếm sắc bén đem trọn cái thời không bao phủ, mà bỏ xây đồn lại đứng đấy bất động, thần kiếm cắt qua bỏ xây đồn thân thể, nhưng là bỏ xây đồn thân thể phảng phất biến thành hư ảo. Thần kiếm lưỡi kiếm tất cả đều xuyên thấu bỏ xây đồn thân thể, nhưng lại chưa tại bỏ xây đồn trên thân cùng lân ý ở bên trên lưu lại bất kỳ vết thương. Adena híp mắt lại, nhìn xem bỏ xây đồn bên người không gian kỳ diệu chết xạ, miệng bên trong phun ra chiêu thức này danh tự, ảo ảnh mặc dù cái tên này bản thân chỉ là một loại quang học hiện tượng mà thôi, nhưng là tại cái này chư thần thế giới ở trong hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Họ xây đồ nào ảnh nguyên lý cùng ổ bị tổ cả mù tương đối tiếp cận, nhưng là so sánh với ổ bị tổ chỉ có thể đem thân thể của mình nhận thân tại cả mù ải không gian, bởi vậy sẽ bị cả xỉ cả mù ải đánh tan mà khác biệt. Họ xây đồn có thể đem thân thể của mình khác biệt bộ phận giấu ở thời gian không gian khác nhau, đồng thời dẫn phát thời không chết xạ, tại hiện thực thời không bên trong, lưu lại chỉ là một cái huyễn ảnh mà thôi. Adena kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tuyệt đối không phải đồng dạng thần có thể so sánh được. Nếu như Aphrodite cùng Adena một đối một đơn đấu, coi như Adena không sử dụng nữ thần thắng lợi quyền trượng QNZ nhất định có thể chiến thắng, kinh nghiệm chiến đấu của nàng chi phong phú. Liền xem như ạ hệ mỉ tăng thêm ạ bổ lổ cũng không thể cùng ạt đệ nạ so sánh. Ạt đệ nạ đã sớm biết bỏ xây đồn chiêu này hảo ảnh lực lượng, đồng thời đã phân tích ra nguyên lý, tay lại lần nữa làm xuất thủ đao bộ dáng, cổ tay chuyển một cái, vô số lưỡi kiếm lại lần nữa bay ra. Lần này công kích, mặc dù hay là phát ra vô số thần kiếm kiếm khí, nhưng là những này kiếm khí lại là công kích thời không sai chỗ, một chiêu khắp vô số thời không. Trong sao ma yết hoàng kim thánh đấu sĩ thanh kiếm, tu luyện đến cực hạn thời điểm, uy lực đủ để khai thiên tích địa, cắt đứt vũ trụ, nhưng là ạt đê nạ thần kiếm lại tại trong vòng một chiêu, bao trùm vô số thời không, đồng thời duy trì vi diệu lực lượng cân bằng, để thời không không đến mức sụp đổ, tại kỹ xảo cùng cảnh giới bên trên, vượt xa khỏi thánh đấu sĩ thậm chí là thần tiêu chuẩn, có thể thấy được nó lợi hại. Lúc này coi như bỏ xây đồn lần nữa phát động ảo ảnh. QNZ không có khả năng né tránh tất cả thần kiếm công kích, dứt khoát từ bỏ cái kia đã vô dụng chiêu số, đem thân thể lại lần nữa tụ hợp cùng một chỗ, trở lại như cũ đến hiện thời lỗ hổng bên trong. Suối phun họ xây đồn hét lớn một tiếng, trước người dâng lên mấy đạo cột nước, cảm giác có điểm giống là thủy trận bích phòng ngự hiệu quả. Adena thần kiếm chém vào họ xây đồn suối phun bên trên, thần kiếm lợi bị suối phun nhu hấp thu, uy lực giảm nhiều, sau đó toàn bộ chôn vùi. Không nguyện ý bị nhiều lần bức tại hạ gió, họ xây đồn tại trận ạt đệ nạ lần này công kích đằng sau, lập tức phát động phản kích. Loa bạo phong vũ ạt đệ nạ lúc đầu một mực duy trì ưu nhã mà lại tự tin, nói đến có chu tờ làm cho người ta chán ghét mỉm cười, nhưng là đang nghe họ xây đồn chiêu thức này danh xưng đằng sau, một đôi con ngươi sáng ngời, lại có chút âm trầm xuống. Bởi vì đây là một cái hỗn loạn thời không, cho nên khác biệt thần thoại ở trong cố sự cũng là hỗn hợp lại cùng nhau. Có một chuyện là nạ dù tổ không biết, tại cách nay không đến 18 vạn năm trước đó, Hải Hoàng Họ Xấy Đồn đã từng bày ra lấy một lần diệt thế đại hồng thủy, tiêu diệt trên mặt đất giới bao quát nhân loại ở bên trong tất cả sinh vật. Lần này âm nhu bị Adena thấy rõ, bởi vậy nàng tự mình xuất thủ đi đối phó Hải Hoàng Họ Xấy Đồn, đồng thời mệnh lệnh viễn cổ thời đại tròm bạch dương hoàng kim thánh đấu sĩ Noa, chế tạo một chiếc có thể từ diệt thế đại hồng thủy ở trong sông sót thuyền lớn. Lúc đó tròm bạch dương hoàng kim thánh đấu sĩ Nọa là thập nhị hoàng kim ở trong đệ nhất trí giả, hắn dựa theo ạt đệ nạ mệnh lệnh, chế tạo một chiếc 1.4 vạn tấn nặng thuyền lớn, đồng thời lợi dụng hoàng đạo 12 tròm sao lực lượng, để chiếc thuyền lớn này không cách nào phá vỡ, sẽ không bị bao phủ, chiếc thuyền lớn này về sau liền được xưng làm Nọa Mạ Xìm. Diệt thế đại hồng thủy tại Nọa 600 tuổi sinh nhật cùng ngày phát sinh, biến ca bạo liệt, cột nước dâng trào đi lên, nuốt sống đại địa. Mà mưa to liên tục hạ 40 ngày, nước biển độ cao so cao nhất đỉnh núi đều cao hơn 15 tấc, nhưng là tại Nọa Mạ Xìm ở trong nhân loại, động vật còn có thực vật hạt giống lại bình yên vô sự, cuối cùng ạt đệ nạ tại một trận chiến kia bên trong, đánh bại đồng thời phong ấn Hải Hoàng Họ Xây Đồn, phong ấn khí cụ chính là ạt đệ nạ chi hồ, mà lúc đó Họ Xây Đồn vì là út. Đại lục mà phát động mưa to, về sau QNZ trực tiếp dùng cái kia hoàng kim tên thanh đấu sĩ. Chuyện này có thể nói là ạt đệ nạ cùng họ xây đồn chân chính kết thù kết toán nguyên do, mà họ xây đồn bây giờ lại lần nữa thi triển ra cái này nóa bao tô đến, nếu là không ngăn cản hắn một chiêu này, cả vùng đều sẽ lại lần nữa bị nước biển bao phủ, mà bây giờ, nhưng không có thời gian tái tạo một chiếc nóa mạ xìm đi ra. Bầu trời giống như bị họ xây đồn khổng lồ tiểu vũ trụ mở ra một lỗ hổng, to lớn cột nước từ cái kia lỗ hổng ở trong chút xuống mà xuống, hướng về đại địa cọ rửa mà đi. Nhưng là coi như cái kia kinh khủng mưa to sắp rơi vào địa cầu bên trên thời điểm, tại địa cầu bên trên lại xuất hiện một cái cự đại trận pháp, lực lượng to lớn lại có thể bảo hộ toàn bộ địa cầu. Mà trận pháp này, nhìn cùng trước đó cương thiết thánh đấu sĩ thi triển ra bắt môn kim tỏa trận có chỗ tương tự, thế nhưng là tại vài chỗ lại càng lộ vẻ huyền diệu. Poseidon nhìn thấy cái kia to lớn trận pháp không khỏi sững sờ. Sau đó đưa mắt nhìn sang vị kia hắn hẳn là quen thuộc, nhưng là bây giờ lại cảm thấy xa lạ chất nữ trên thân. Chỉ gặp hạt đế nạ thần sắc ở trong lộ ra nghiêm nghị cùng vẻ ngạo nhiên, lấy thanh lanh tiếng nói ra, lấy chiêu số giống vậy đối phó đồng dạng địch nhân, không có so đây càng chuyện ngu xuẩn, họ xây đồn.